Mordred kiểu gì cũng trách không thoát nên là nàng chủ động luôn. Mordred nhân lúc Rhys và Suzy đang ân ái với nhau thì cởi bỏ đi áo giáp đang mặc của mình để lộ thân hình cùng gương mặt gần giống với Aochia. Không ngờ có ngày con gái và mẹ đều chung một chồng. Mordred, điều đó có sao đâu. Anh là ăn mặc nên ai cũng thu cả nhưng đều trên nguyên tắc là người đó cũng thích ta. Ta không thích ép buộc ai cả. Tới đây đi nào, Mordred. Mordred khiêu khích lấy Rhys và hậu quả là bị cậu làm Mordred dục tiêu dục tử vài giờ liền. Tới tận 6 tiếng sau Mordred mới được Rhys thu xếp nằm bên cạnh những người đang nghỉ ngơi khác. Giờ tới lượt ai đây? Bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh hướng gáy của Rhys gõ một cái muội côn. Rhys biết đó là ai nên là mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Khi gõ ngất thành công Rhys, Siki lộ ra nụ cười như ý rồi giải khải y phục của mình nhào lên ngực của Rhys một hồi loạn động đấy. Nàng cũng nhờ móng tay của mình cào lấy da của Rhys nhưng mà da của cậu dù có cào như thế nào cũng không hình thành vết thương chút nào cả. Đùa đủ rồi, Siki mới đi tới chỗ cự long đang đỉnh thiên kia nhưng mà do dự có nên ngồi xuống hay không thì lúc này Rhys đang giả vờ ngủ bỗng nhiên trợn mắt dùng tay. Nắm lấy vai Siki ấn xuống. Ass đau quá. Siki, tên đáng chết này. Dám giả ngất để chiếm lão nương tiện nghi ta phải ép khô ngươi. Siki, ô vậy chờ xem ai ép không ai. Rhys hơi lấy ra cự long của mình rời bỗng nhiên động thân khiến cho cự long thẳng tới tử cung mới dừng lại. Siki không chịu được sự giày vò trong 6 tiếng nên là ngất đi làm cho cậu tụt hứng. Thế là những người sau gặp tao ương bị Rhys hành cho không giơ tay nhấc chân được. Rhys đợi một chút cho mọi người bớt đau mới rời khỏi không gian. Cậu vẫn còn một lần triệu hồi một servant nữa nhưng mà trận đấu vừa rồi nhìn qua tuy là dễ dàng nhưng mà não cậu phải hoạt động hết công suất tính. Toán làm sao để mà tối ưu hóa công kích mà bại được 8 người các nàng. Tinh ký chủ hoàn thành việc triệu hồi đầy đủ servant saber nên là thẻ triệu hồi servant nữ ở thế giới phết được làm mới lại. Tạm thời không dùng. Rời khỏi đây đi. Tinh ký chủ xác nhận chứ. Yes or no. Ta chọn yes. Rhys cùng 11 nữ servant rời khỏi không gian triệu hoán servant. Phòng khách mọi người nhìn thấy cậu trở ra mang theo 9 người khác theo thì không còn gì để nói nữa rồi. Kotori sắp xếp chỗ cho họ nhé. Lúc nào cũng là em hết. Kotori, sao vậy muốn ra pháp hầu hạ sao? Kotori nghe tới ra pháp hầu hạ thì nhanh chóng chạy đi sắp xếp chỗ 9 người vừa mới được cậu mang ra từ server không gian. Cách chương.